tốt nhất con rể, chương 2306, nghĩ quy như phần nước không ngày nào không ung dung. Góc truyện audio.com, nghe được Lâm Vũ lời này, Annie lúc này mới lấy lại tinh thần, ừng ực nuốt ngụm nước bọt cúi đầu mắt nhìn thời gian, gật gật đầu, lẩm bẩm nói, không có không có. Vậy là tốt rồi, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, tiếp theo ngắm nhìn cửa phòng, lôi kéo Annie một bước xông vào bên trong phòng bệnh, đồng thời trực tiếp đem cửa khóa ngược lại. Chỉ gặp căn này phòng bệnh diện tích rất lớn, khoảng chừng 3-40 bình phương, nguyên bộ đầy đủ, ở giữa nằm trên giường bệnh một tên gầy yếu lão già tóc trắng, chính là Lâm Vũ đau khổ tìm tiền lão tiên sinh. Lúc này hắn hốc mắt hãm sâu, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc suy yếu, ngoài miệng mang theo dưỡng khí che đậy, thở hổn hển, ở ngực kịch liệt nhấp nhô thế nhưng tốc độ rất chậm, xa thấp với thường nhân, tựa hồ mỗi một lần hô hấp đều hao hết hắn toàn bộ khí lực. Lâm Vũ một cái bước dài lẻn đến tiền lão tiên sinh trước thân, tìm ra trên điện thoại di động ảnh chụp cẩn thận so với một phen, xác nhận trên giường bệnh là tiền lão tiên sinh không thể nghi ngờ, hắn liền lập tức đưa tay tại tiền lão tiên sinh trên cổ tay dò xét một chút, lông mày không phải do cao chặt trầm giọng nói. Lão tiên sinh tình trạng cơ thể không cho khách quan, nói xong hắn tiếp cận đầu thấp giọng tại tiền lão tiên sinh bên tai kêu vài tiếng. Tiền lão tiên sinh nghe được thanh âm, chậm rãi mở mắt ra, chỉ bất quá hai mắt có chút mờ mịt vô thần. Lão tiên sinh, ta là Viêm Hạ người, Lâm Vũ thấp giọng nói ra, ta nhận được phía trên lãnh đạo ủy thác, đặc biệt Viễn Phó Trọng Dương thăm viếng ngài đã tới. Viêm Hạ người, lão tiên sinh bờ môi hơi động một chút, phát ra một tiếng mười phần yếu ớt thanh âm, tiếp theo ánh mắt hơi động một chút, cật lực quay đầu nhìn về Lâm Vũ. Quảng cáo, đúng, Viêm Hạ quân cơ sử ngài nghe nói qua sao? Ta là quân cơ sử Hà Gia Vinh. Lâm Vũ thấp giọng hướng tiền lão tiên sinh nói ra, nói xong móc ra mình đã qua thời hạn vô hiệu quân cơ sử giấy chứng nhận, cẩn thận phát sáng cho lão tiên sinh xem. Lâm Vũ không biết tiền lão tiên sinh phải chăng từng nghe nói quân cơ sử, cũng không biết tiền lão tiên sinh phải chăng có thể xem hiểu hắn trong tay giấy chứng nhận, thế nhưng hắn biết rõ tiền lão tiên sinh nhất định có thể nhận ra hắn giấy chứng nhận bên trên viên kia đỏ tươi ngôi sao năm cánh. Quả nhiên, nhìn thấy Lâm Vũ trong tay giấy chứng nhận sau đó tiền lão tiên sinh hơi có vẻ ngai trệ, hai mắt bỗng nhiên bắn ra một luồng tràn đầy quang mang, há to miệng. Ngài muốn nói cái gì? Lâm Vũ vội vàng nghiêng đầu, đưa lỗ tai đến già tiên sinh nhất bên cạnh. Thế nhưng là Trung Y Hiệp hội Hà Gia Vinh, Hà tiên sinh, tiền lão tiên sinh thanh âm cực kỳ suy yếu hỏi. Nghe được tiền lão tiên sinh vậy mà biết mình, Lâm Vũ không phải do có chút ngoài ý muốn, biến sắc vội vàng dùng lực gật gật đầu, nghiêm mặt nói. Đúng vậy, vãn bối Hà Gia Vinh, gặp qua tiền lão tiên sinh. Tốt, tiền lão tiên sinh có chút cật lực nhếch miệng cười, thấp giọng nói. Đã sớm nghe nói, Hà tiên sinh đại danh, hôm nay nhìn thấy, lão đầu từ tam sinh hữu hạnh a, lão tiên sinh, ngài thật là gãy sát Gia Vinh. Lâm Vũ trong tim không phải do run lên, không nghĩ tới cái này lão tiên sinh vậy mà đối với mình khách khí như thế. Ngươi, là Viêm Hạ kiêu ngạo a, tiền lão tiên sinh ngậm cười nói ra. Người trẻ tuổi mạnh mẽ, các quốc cường a, có các ngươi tại, Viêm Hạ tương lai. Đều có thể, hiển nhiên, hắn trước cũng đã được nghe nói có quan hệ Lâm Vũ sự tình tích. Góc truyện audio.com, lão tiên sinh, ngài quá khen rồi. Lâm Vũ vội vàng nắm chặt tiền lão tiên sinh tay, vô cùng động dung nói. Các ngươi những thứ này công tiêu sử sách khí khái không giảm lão tiền bối, mới là Viêm Hạ lưng. Tại tiền lão tiên sinh trước mặt, hắn thực sự không cảm đảm cái này khen ngợi thực sự còn kém xa lắm. Hắn tự nhận là mai danh ẩn tích mấy chục năm cùng người nhà ngăn cách một lòng vì nước kính dâng điểm này, hắn liền làm không được. Gần đất xa trời, cái này chí khó thư. Quảng cáo, tiền lão tiên sinh hơi âm thanh than nhẹ, nhớ tới quá khứ đủ loại, đục ngầu trong hai mắt trong chốc lát đựng đầy tang thương. Lão tiên sinh, ngài nhất định sẽ tốt. Lâm Vũ mũi chua chua cắn răng đóng, định thanh nói. Đến lúc đó ta chắc chắn nghĩ biện pháp mang ngài về nước. Về quốc, tiền lão tiên sinh thanh âm run lên, hai mắt trong chốc lát hiện lên một tầng sương mù, nói khẽ. Tư quy như phần nước, không ngày nào không ung dung. Chỉ tiếc trở về không được, không trở về được nữa rồi. Những năm này, hắn đã sáng tỏ từ lâu, đời này, về nước vô vọng. Lâm Vũ trong lòng một trận nhói nhói, một thời nghẹn, không biết nên thế nào mở lời an ủi. Hà tiên sinh, ngươi lần này tới. Thế nhưng là có cái gì sự tình, tiền lão tiên sinh lúc này tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, gian nan quay đầu nhìn về Lâm Vũ, mặt mày lẫm nhiên nói. Nếu như là quốc gia có cái gì cần, lão đầu từ thịt nát xương tan, muôn lần chết không chối từ. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao, hài hước kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu, tiêu thần lục, cách chương.